Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1542. Cơ hội khó được, tiếng đập cửa vang lên, mặt mày ủ rũ Đồ lập tức mừng rỡ. Ai, một bên nói lấy, vị này thấp bé năm thứ hai thủ tịch sinh liền hướng lấy phòng cửa đi đến. Bất quá, còn không có tới gần, liền bị Renata ngăn cản. Học tỷ, có người ở gõ cửa, Đồ thận trọng nói rằng, đối với Renata, Đồ là phát từ đáy lòng sợ hãi, không chỉ có là bởi vì đối phương thực lực cường đại, cũng bởi vì đối phương hỉ nộ vô thường, một khắc trước còn xông ngươi kiểu cười thản nhiên, sau một khắc liền để ngươi đầu một nơi thân một nẻo. Mặc dù đại bộ phận thời điểm, có teoret nội quy trường học làm ước thúc, nhưng là da thịt nỗi khổ lại là tránh không khỏi. Đồ liền từng nếm qua khổ đầu, còn không chỉ một lần. Bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy Renata, phảng phất là có rồi bóng tối. Vị này năm thứ hai thủ tịch sinh luôn luôn cảm thấy đáy lòng chột dạ. Ngươi đang sợ sao, nhỏ Đồ, ta liền như thế để ngươi sợ hãi. Renata mang theo nụ cười uốn cong eo, gương mặt hướng lấy Đồ tới gần. Nhìn tấm kia mị lực, xinh đẹp khuôn mặt tới gần, nhất là trước mắt còn có tuyết trắng hiện lên lúc, Đồ bắt đầu thất kinh lùi lại, thậm chí, kém chút đứng không vững té ngã trên đất, mà bộ dáng này, thì để Renata thập phần vui vẻ. Năm thứ tư thủ tịch sinh phát ra liên tiếp tiếng cười. Học tỷ, không cần trêu cợt ta rồi, ta đã nhận thua, Đồ cười khổ nói rằng. Renata cũng không có bởi vì Đồ mở miệng nhận thua liền định từ bỏ loại trò chơi này. Nàng còn muốn nói chút cái gì, nhưng lại bị Zemmer kéo cắt ngang rồi. Tiếng bước chân, năm thứ ba thủ tịch sinh lạnh lùng nói rằng. Cười khổ bên trong Đồ sững sờ, rồi mới, khuôn mặt nghiêm lại, tiếng bước chân, chỉ có tiếng đập cửa, không có tiếng bước chân. Tuy nhiên vừa mới sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở rằng co Renata cùng Zemmer kéo trên thân. Nhưng là lấy thính lực của hắn không hẳn không có nghe được tiếng bước chân mới đúng. Theo bản năng, Đồ xoay đầu nhìn về phía Thái. Khụ khụ khụ, tiếng ho khan bên trong. Thái, đưa tay trái ra, nhẹ nhàng vung lên, Renata phát ra một tiếng yêu kiều cười. Hướng sau rút lui một bước. Tránh ra Thái, phất tay phương hướng, Zemmer kéo nhướng mày, đồng dạng lựa chọn né tránh, mà lẫn mất nhanh nhất thì là Đồ, cơ hồ là ở Thái, đưa tay trong nháy mắt. Liền vọt đến rồi góc phòng bên trong, phản ứng của mọi người để lại một lần nữa cảm nhận được tự thân lực lượng cường đại Thái, lộ ra. Rồi một cái mỉm cười, hắn xông lấy Đồ ra hiệu nói, khai môn, bất quá. Lời nói mới lối ra liền bị đánh gãy rồi. Trước mắt đại môn bị người một cước đạp ra. Ô, cánh cửa trực tiếp thoát ly khung cửa. Mang theo một đạo ác phong. Lăn lộn lấy bay về phía ngồi ở kia Thái. Thế như lôi đình, nhanh như thiểm điện. Gian phòng bên trong bốn người tất cả đều trở tay không kịp. Trơ mắt nhìn cánh cửa bay về phía Thái. Trên thực tế, ở Thái, xuất thủ sau. Gian phòng bên trong bốn người, bao quát Thái, mình tại bên trong, đều buông lỏng cảnh giác, nhất là Thái, mình, hắn đối năng lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Có lẽ, hắn thân thể ốm yếu, không thích hợp cận thân chiến đấu, nhưng là, năng lực của hắn, bất luận là chiến đấu, vẫn là phụ trợ, đều là không có chỗ thứ hai. Không phải vậy hắn cũng không có thể trở thành lớp 5 thủ tịch sinh. Thế nhưng là tại lúc này, vị này lớp 5 sinh nhìn bay vụt mà đến cánh cửa. Chỉ có thể là chật vật phía bên phải ngã nhào xuống đất. Cánh cửa từ lớp 5 thủ tịch sinh trên đỉnh đầu bay qua. Trùng điệp nện ở đối phương phía sau vách tường bên trong. Ở chia 5 xẻ 7 đồng thời, khảm nạm nó bên trong, liền như là một bộ sau hiện đại tranh chiều tượng. Bụi mù. Phủ lên mà lên, một cỗ băng lãnh, tràn ngập lấy kim loại sắc bén cảm giác ánh mắt đảo qua gian phòng. Zemmer kéo tay trái đặt ở trên chuôi kiếm Ani làm tay của nàng nắm giữ gấp chuôi kiếm thời điểm. Trường kiếm liền biến thành nàng kéo dài. Đã là tay chân, càng là tâm linh, trong mắt bụi mù trong nháy mắt biến mất, nàng nhìn thấy đạo kia đi tới thân ảnh, đồng thời, cũng khóa chặt rồi đạo kia thân ảnh. Sau một khắc, trường kiếm ra khỏi vỏ lọng, kiếm nhận hàn mang đã nở rộ, nhưng là, lóe lên liền biến mất, cũng không phải là Zemmer kéo thu kiếm, mà là một cái bỡ ngỡ bàn tay che trùm lên Zemmer kéo trên bàn tay. Đối phương ngón tay thon dài bạo phát ra Zemmer kéo căn bản là không có cách chống cự lực lượng. Cứng rắn xinh xinh đem tức đem ra khỏi vỏ trường kiếm. Vấn rồi trở về, Zemmer kéo lành lạnh trên khuôn mặt dâng lên đỏ ửng. Không chỉ có là bởi vì đối trước mắt vô pháp xuất kiếm kết quả cảm thấy phẫn nộ. Cũng bởi vì nàng chưa bao giờ bị những người khác đụng vào qua bàn tay. Lại bị một người xa lạ một mực giữ tại trong tay. Xấu hổ giận dữ để vị này thiên tư yểu điệu nữ kiếm thủ đã mất đi tỉnh táo. Mà khi một cái kiếm thủ mất đi tỉnh táo thời điểm. Đúng vậy hắn thất bại thời điểm, bất luận nam nữ, chỉ ít, ở tân nhiên trong mắt, nam nữ đều là giống nhau. Ngươi, ở đối phương hô lên tiếng lúc, tân nhiên rất quen vô cùng một quyền đánh vào đối phương trên bụng. Triệt để làm cho đối phương đã mất đi hành động lực. Vẫn từ Zemmer kéo co giật ngã xuống đất sau, tân nhiên nhìn về phía bên cạnh thân, tại bình thường mắt người bên trong. Nơi đó tràn đầy bụi mù, không có vật gì, nhưng ở tân nhiên trong mắt, nơi đó lại là đang đứng một cái tựa như ác linh đồng dạng hư ảnh. Chính dương nanh múa vuốt hướng hắn đánh tới, không do dự, tân nhiên nhấc chân một cước, phốc, ác linh như vậy hư ảnh, đang bị tân nhiên bàn chân tiếp xúc đến sau khi, liền như là một cái bọt xà phòng vỡ vụn, lộ ra phía sau điềm đạm đáng yêu Renata, Ta không phải cố ý, chỉ là theo bản năng muốn bảo vệ mình, người nhất định sẽ tha thứ cho. Ta, đúng không, lúc đầu xinh đẹp Renata, trong mắt nước mắt lấp lóe, rất tự nhiên dâng lên để cho người ta chiều mến cảm giác. Mà lại, không khí bên trong còn xuất hiện từng tia ngọt vị đạo. Ở cái này từng tia ngọt vị đạo bên trong. Cho dù là thiết huyết cứng rắn hảo hán. Cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn, mà tân nhiên, hắn không phải cái gì thiết huyết cứng rắn hảo hán, hắn chỉ là, có lúc, ý chí sắt đá thôi, cho nên, kia nâng lên một cước cũng không có buông xuống, mà là thuận thế khắc ở Renata trên mặt, đối phương lăn lộn bay đến góc phòng bên trong, ngọt vị đạo biến mất không còn tăm tích, tân nhiên tiếp tục cất bước hướng về phía trước, siêu, tiếng vang người đến. Vừa mới còn trốn ở trong góc đồ trực tiếp lăng không xuất hiện ở tân nhiên trước mặt. Hai cái đùi hóa thành một mảnh huyễn ảnh, hướng lấy tân nhiên bao phủ mà đến. Nhanh lại tật, nhưng tân nhiên càng nhanh, càng tật, mà lại, càng thêm có lực, đồng dạng một vùng bóng chân theo lấy tân nhiên đùi phải nâng lên mà trực tiếp bạo phát đi ra. Không chỉ có đem kia đánh tới thối ảnh thôn phệ. Liền ngay cả năm thứ hai thủ tịch sinh cả người cũng thôn phệ nó bên trong. Phanh phanh phanh, mấy lần trầm đục sau, năm thứ hai thủ tịch sinh sưng mặt sưng mũi bay ra ngoài. Làm đối phương lúc rơi xuống đất, đại biểu lấy 2-3-4 lớp 5 học sinh bên trong sức chiến đấu cao nhất thủ tịch sinh toàn diệt. Đương nhiên rồi, còn có chút ít không cam lòng kiếm Omani Thái hội tụ lấy lực lượng toàn thân. Trị liệu lấy đồng bạn, công kích lấy tân nhiên, giống nhau trước đó, làm vô hình vô sắc vô vị, bệnh chi lực bao phủ ở tân nhiên bốn phía. Để tân nhiên thể nội ôn dịch chi lực thoáng thêm nhanh hơn một chút vận hành tốc độ. Liền như là một cái không ngừng tiến cống tiểu đề. Cái này khiến tân nhiên hơi chậm lại một điểm bước chân. Nhưng trước mắt gian phòng cũng không lớn. Dù cho tân nhiên thả chậm lại bước chân, như trước đang vài chục bước sau, đi tới Thái trước mặt, ngẩng đầu, nhìn đi vào trước mặt mình tân nhiên, Thái, hơi có vẻ bất lực buông xuống tay, nghe đồn bên trong 2567, so nghe đồn bên trong còn đáng sợ hơn, ngươi là hướng chúng ta biểu đạt đối cải biến tân sinh. Chỉ đạo khóa bất mãn sao? Bụi mù chậm rãi rơi xuống. khi thấy rõ Tần Nhiên dung mạo lúc, thái ốm yếu trên mặt, hiện lên một vòng cười khổ, bất mãn, không có. Tần Nhiên lắc lắc đầu, đối với đưa thức ăn người, hắn thế nào sẽ có bất mãn, liền như là vừa mới giao thủ, hắn nhưng là 10 phần cẩn thận khống chế lấy lực lượng. Trước mắt 4 người, đều là hiếm có, mỹ thực cung ứng thương. Vậy là ngươi đến diễu võ dương ngoài. Zemmer kéo chậm rãi đứng lên, tự thân cường đại thể chất cùng thái trị liệu. Để vị này nữ kiếm thủ nhanh chóng khôi phục rồi, ngươi chỉ sợ đối ta có cái sao hiểu lầm ni, ta tuyệt đối sẽ không diễu võ dương ngoài. Kia sẽ chỉ làm địch nhân của ta tâm sinh cảnh giác, ta đồng dạng ưa thích chính là đem nguy hiểm bóp chết ở cái nôi bên trong. Tần Nhiên nhàn nhạt nói xong, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Renata trước mặt. Thời khắc này năm thứ tư thủ tịch chính lặng yên không tiếng động hướng lấy cổng di động. Nhìn ngăn cản tại rồi trước mặt Tần Nhiên, đối phương theo bản năng lộ ra rồi một cái mị hoặc biểu lộ. Ngươi muốn đối ta tiến hành bóp chết sao? Ta thế nhưng là đối ngươi. Tần Nhiên một cước quất vào trên mặt của đối phương, liền như là trước đó, đối phương lăn lộn bay trở về góc phòng bên trong, vừa mới thức tỉnh đồ vừa mở mắt liền nhìn thấy màn này. Lập tức, vị này năm thứ hai thủ tịch sinh cao cao giơ lên hai tay. Tần sinh chỉ đạo khóa là Renata đề nghị, cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì. Năm thứ hai thủ tịch sinh lớn tiếng thanh minh. Tần Nhiên không để ý đến đối phương, đi thẳng tới Renata trước mặt, đối phương tóc tai bù xù uể oải trên mặt đất, vừa mới được chữa trị tốt khuôn mặt, lần nữa hiện lên sưng đỏ. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao đột nhiên tập kích tân sinh chỉ đạo khóa cá lọt lưới sẽ tới nơi này. Tần Nhiên cứ cao lâm hạ hỏi, cũng không phải là hoang ngôn, cũng không phải đang gạt đối phương, mà là... Những cái kia cá lọt lưới bên trong một cái, đúng là đến nơi này, rồi mới, ở Tần Nhiên cưỡng chế thuyết phục dưới, thổ lộ tình hình thực tế, ta thế nào biết rõ, ta chỉ là đề nghị mà thôi, ngươi nói tập kích lại là thế nào chuyện. Khuôn mặt sưng đỏ Renata một mặt mờ mịt, thái, xe mơ rồi, đồ cũng đều không hiểu nhìn Tần Nhiên, lúc trước tân sinh chỉ đạo trên lớp. Chúng ta nhận lấy tập kích, Tần Nhiên đại khái giảng thuật chuyện lúc trước, đang nghe mấy chiếc xe buýt xuất hiện thời điểm. Thái, xe mơ rồi, đồ nhao nhao trao mày, có thể trở thành thủ tịch sinh bọn hắn, cũng không phải là đồ ngốc, lập tức liền đoán được, lần này nhằm vào tân sinh tập kích, cũng không phải là muốn giết chết ai, mà là muốn lừa mang đi. Đến nỗi tại sao, nếu quả như thật lừa mang đi thành công. Có thể làm sự tình thật sự là nhiều là money trực tiếp nhất. Mỗi một cái tân sinh đều đại biểu lấy một phần cùng tự thân phù hợp nhanh ăn. Có lẽ một phần nhanh ăn không tính cái gì. Nhưng là 300 phần trở lên đâu. Mà lại, vì tân sinh an toàn, lấy bọn hắn đối vị viện trưởng kia hiểu rõ, đối phương có cực lớn có thể sẽ đáp ứng điều kiện trao đổi. Trong lúc nhất thời, ba vị thủ tịch sinh nhìn về phía Renata ánh mắt liền trở nên không đồng dạng. Ngươi liền xác định là ta, mà không phải những người khác. Ngươi không cảm thấy nhỏ đầu cũng rất khả nghi. Renata phát ra một trận cười khẽ, nhưng ngay lúc đó cũng bởi vì khuôn mặt đau đớn mà ngừng. Nàng xoay qua đầu nhìn năm thứ hai thủ tịch sinh, lập tức, sau người rụt cổ lại, hắn biết rõ. Renata tại sao lựa chọn hắn? Hiển nhiên là ở trả thù, hắn vừa mới tự tâm tiến hành. Bất quá, dạng này, trả thù cử động, cũng làm cho đồ tâm sinh nghi ngờ. Bởi vì, dựa theo hắn đối Renata hiểu rõ, nếu như chuyện này thật là đối phương làm, một khi bại lộ lời nói, tuyệt đối không phải là như thế đơn giản, trả thù. Tất nhiên sẽ có càng thêm toàn diện. Ngoan lệ, làm cho không người nào có thể hoàn thủ sau tục, không đơn thuần là đồ, làm Renata đối thủ, Zemmer kéo càng là mắt lộ ra nghi hoặc, thái thì là rất thẳng thắn lên tiếng hỏi Tamani, đến tột cùng là thế nào chuyện. Đương nhiên là gián điệp rồi, những người tập kích kia bên trong, có bị ta khuyên phục người, bọn hắn vì quá khứ của mình mà tự trách không thôi. Quyết định bỏ tối theo sáng, Renata nói lấy vẩy lên lọn tóc. Vốn nên là rất có mị lực động tác, làm kia sưng đỏ khuôn mặt lộ lúc đi ra, lại biến đến vô cùng quái dị. Phốc, đồ nhịn không được, 10 phần không cẩn thận cười ra tiếng. Zemmer kéo khéo miệng hơi nhếch lên, thái thì là không đành lòng giơ tay lên, vì Renata trị liệu lấy. Còn có đây này, Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Còn có đúng vậy, sau khi Room viện trưởng tìm được ta, để ta người phối hợp những người tập kích kia, đoán chừng là viện trưởng bất mãn những tâm tư đó. Quỷ quái hạng người, chuẩn bị tới một lần đại thanh tẩy đi, nếu như ngươi không tin, có thể đi hỏi thăm viện trưởng, Renata xoay qua đầu trả lời với Tần Nhiên. Năm thứ tư thủ tịch sinh ánh mắt bên trong mang theo một loại trước nay chưa có xem kỹ. Không giống như là bình thường đối bình thường nam tử kia loại mang theo đùa bỡn với trống trên lòng bàn tay ngạo mạn, mà là một loại đối mặt không biết lúc, mới lạ cảm giác. Tần Nhiên thấy được ánh mắt như vậy, nhưng hắn căn bản không có tâm tư đi để ý tới. Thời khắc này Tần Nhiên, ngưng thần tự hỏi lấy, Room vì thanh lý e khu tai họa Ngermany mà Smith đem mình phòng nghiên cứu đều cống hiến ra. Ngoài, tiếp theo, Smith cùng ta giao dịch, để cho ta đến nơi này, thậm chí có thể nói. Không cần cùng ta giao dịch, ta chỉ cần truy tung những cái kia cá lọt lưới, liền nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Rồi mới, ta liền biết giải được chuyện đại khái đi qua, như vậy. Nghĩ đến rồi cái gì Tần Nhiên nheo lại hai mắt, rồi mới, quay người đi ra ngoài. Chờ một chút. Một mực trầm mặc Zemmer kéo đột nhiên mở miệng, Tần Nhiên nghe được rồi, nhưng không có dừng bước lại ý tứ, tiếp tục đi đến phía trước, ta muốn khiêu chiến ngươi, không chịu thua nữ kiếm thủ hô nói, một lần một cái liền làm, chuẩn bị xong, tới tìm ta, các ngươi tất cả mọi người, Tần Nhiên nói lấy, bước nhanh hơn, hắn cuối cùng nhất mục đích cũng đã đạt đến, không có tiếp tục lưu lại cần thiết. Đến nỗi những thứ này thủ tịch sinh phải chăng khiêu chiến? Đáp án là nhất định, khẳng định sẽ đến, mà lại, không chỉ một lần, bởi vì, bọn hắn không cam tâm ni bọn hắn sẽ cho là mình không có phát huy tốt. Lần sau nhất định sẽ phát huy xuất sắc, thắng được thắng lợi, vì cho bọn hắn cái này loại ảo giác, Tần Nhiên không ngại lại thả nhường. Dù sao, cơ hội khó được, ai cũng sẽ không buông tha cho. Smith, cũng giống như thế. Hết chương.